Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, Tâm Linh Mông Trần. Tôn ảnh trong tay đúng là hắn phụ thân ban thưởng thần khí. Vô ảnh thần kiếm, chết, ngươi nói bậy, Linh Nhi làm sao lại chết? Long Trần Vũ trong tay vạn huyết ma kiếm điên cuồng liên trảm. Mênh mông kiếm mang ùn ùn kéo đến mà xuống, toàn bộ ám ảnh tông đều tại hắn bên trong phạm vi công kích. Ngươi muốn chết? Tôn ảnh giận dữ, trong tay vô ảnh thần kiếm liên tục chém ra kiếm mang va chạm nhau, tại ám ảnh tông trên không nổ tung liên tục. Thật mạnh kiếm, đây chính là thần khí lực lượng, có thần khí cùng không có thần khí, thực lực hoàn toàn là hai cấp độ. Lý Nhân Tể không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thần khí chi uy đã không phải là bọn họ cấp độ này tu sĩ có thể tới. Có thể tới thần khí cũng chỉ có thần khí. Linh Nhi chết, các ngươi thì cùng một chỗ vì hắn chôn cùng. Long Trần Vũ vung ra một thanh trường kiếm. Ầm ầm, một tiếng. Trường kiếm chui vào ám ảnh tông đại trận trong nháy mắt. Một trận tia sáng chói mắt hiện lên. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Thần khí, lại là thần khí, tự bạo, tên này thế mà là tự bạo một kiện thần khí. Bại gia tử a, nếu là đem thần khí này cho ta giúp hắn diệt ám ảnh tông. Trần Mộc Phong có chút ngây ngốc nhìn lấy hơn phân nửa bị san thành bình địa ám ảnh tông. Khó trách tên này hội ném ra ngoài một kiện thần khí tìm đến người. Nguyên lai trên thân có nhiều như vậy thần khí, một kiện thần khí tự bảo uy lực chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Nếu không phải ám ảnh tông chung quanh có trận pháp thủ hộ, chỉ là món này thần khí tự bảo cũng đủ để đem chọn cái ám ảnh tông triệt để xóa đi. Người điên, tên này cũng là một người điên. Tôn ảnh cũng không nhịn được có chút sợ hãi, liền thần khí nói tự bảo thì tự bảo. Như là vừa vặn mục tiêu là đúng chính xác hắn lời nói. Vậy hắn đã đều chết hết thấu. Khó trách liền minh thần chi tử đều kỵ hắn ba phần. Tên này hoàn toàn là một người điên. Tôn ảnh đã bắt đầu sinh thoái ý. Vì lợi ích một người thế mà là làm cho cả ám ảnh tông đều bồi tiếp hắn gặp nạn. Chờ phụ thân hắn trở về tất nhiên sẽ trách tội tới hắn. Nếu không phải là ngươi, Linh Nhi như thế nào lại đi xông vào này thập tuyệt cổ trận? Đi truy tầm cái kia hư vô mờ mịt lực lượng. Tôn ảnh không còn dám cùng Long Trấn Vũ dây dưa. Vội vàng thoát thân, dựa theo kế hoạch đã định đem Long Trấn Vũ dẫn tới thập tuyệt cổ trận. Minh thần chi tử đã sớm đem hỏa linh ngọc để đặt tại thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Một khi tới gần thì có thể cảm nhận được hỏa linh ngọc khí tức. Thập tuyệt cổ trận, thập tuyệt cổ trận, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thả người nhảy lên, biến mất tại mênh mông chân trời. Thập tuyệt cổ trận, đây chẳng phải là cửu châu cửu đại trận một trong, tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lý Nhân Tể giật mình, Nguyệt Như ngươi nhanh đi ngăn cản sư phụ a, đây rõ ràng cũng là một cái bẫy a. Lý Nhân Tể đẩy đẩy bên người Lý Nguyệt Như. Vô dụng, sư phụ đã bị lửa giận che đậy tâm trí. Lúc này chúng ta nói cái gì cũng vô dụng. Lý Nguyệt Như lắc đầu. Thân là Lý gia người, bọn họ làm sao không biết cái kia thập tuyệt trận khủng bố. Cho dù là thần minh tiến vào cũng là chắc chắn phải chết tình trạng. Tôn ảnh thôi động thể nội huyền khí điên cuồng phi hành trên không trung. Thậm chí ngay cả liên phá mở không gian tiến hành không gian xuyên qua. Từng chút đem Long Trấn Vũ hướng thập tuyệt cổ trận phương hướng dẫn đi. Linh Nhi khí tức, Long Trấn Vũ thân hình không khống chế được tăng tốc mấy phần. Minh thần chi tử nhìn lấy đây hết thảy cười lạnh liên tục. Long Trấn Vũ mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm cũng chạy không thoát chữ tình cửa này. Ta chuyên môn vì ngươi tìm tới mông trần tán rốt cục phát huy tác dụng. Đợi ngươi tỉnh táo lại thời điểm chắc đã đưa thân vào thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. mông trần tán, tâm linh mông trần, sẽ nhường sinh linh lâm vào điên cuồng chi cảnh. Nếu là phối hợp thời cơ thỏa đáng, tại sinh linh thoáng vui thoáng buồn thời điểm sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Làm Tôn Ảnh nói ra Linh Nhi bỏ mình tin tức thời điểm còn chưa đủ lấy để Long Trấn Vũ tâm tình sụp đổ, nhưng là nếu là tăng thêm cái này mông trần tán lời nói, hết thảy thì trở nên dễ dàng rất nhiều. Oanh, không gian vỡ vụn, một đầu xiềng xích trực kích Long Trấn Vũ hậu tâm. Xiềng xích phía trên lực lượng đem Long Trấn Vũ đánh ra không gian. Một đạo hàn mang hiện lên, đâm vào Long Trấn Vũ trong lồng ngực. Phốc phốc phốc, đột nhiên Long Trấn Vũ tích tụ kinh mạch tăng vọt, lăn lộn huyền khí điên cuồng tại Long Trấn Vũ kinh mạch bên trong tả xung hữu đột. Long Trấn Vũ kinh mạch tại thời khắc này triệt để vỡ vụn. Ngao, kinh mạch vỡ vụn thống khổ để Long Trấn Vũ nhịn không được kêu rên lên. Oanh, Tôn Ảnh cùng Minh Thần chi tử hình bóng hiển lộ trên không trung. Nhìn lấy trên mặt đất kéo dài hơi tàn Long Trấn Vũ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha ha, chỉ là dùng chút kế nhỏ liền để ngươi trong lòng đại loạn. Có lẽ không tá trợ thập tuyệt cổ trận lực lượng đều đủ để giết chết ngươi. Minh Thần chi tử một chân dẫm tại Long Trấn Vũ ở ngực. Linh Nhi ở đâu? Long Trấn Vũ giống giận, nhưng Minh Thần chi tử một cước này như là một ngọn núi lớn. Áp chế gắt gao lấy Long Trấn Vũ. Linh Nhi, nữ nhân kia sao? Hoặc đúng là bây giờ còn đang thập tuyệt bên trong tòa cổ trận chịu khổ đi. Nếu là ngươi đi sớm lời nói có lẽ còn có thể nhìn thấy nàng hài cốt. Tôn Ảnh cười lạnh, trường kiếm hất lên dỡ xuống Long Trấn Vũ hai cánh tay. Đây là ngũ thải thần điệp. Tôn Ảnh nhìn lấy đã lâm vào trong hôn mê thiết đản giật mình. Minh Thần chi tử gật gật đầu. Cũng làm thịt, xúc sinh này cùng Long Trấn Vũ tốt đều có thể quan hệ mật thiết. Muốn thu phục hắn là không thể nào. Ngay tại lúc Tôn Ảnh muốn đâm xuyên Long Trấn Vũ lồng ngực trong tích tắc. Một cái cốt chảo lướt qua hắn thân thể, từng tia hủy diệt chi lực xâm nhập hắn cánh tay phải. Hủy diệt chi lực, đáng chết, Tôn Ảnh vừa sợ vừa giận, quyết định thật nhanh vô ảnh thần kiếm chặt đứt chính mình cánh tay phải. Cốt long, Minh Thần chi tử lạnh lùng nhìn lấy cái kia một đầu chỉ có chim sẻ lớn nhỏ cốt long. Ai có thể nghĩ tới Long Trấn Vũ trong ngực vậy mà lại che giấu một đầu bán thần cảnh cốt long. Tên này bên người xúc sinh thật đúng là nhiều. Minh Thần chi tử hừ một tiếng, mặt không đổi sắc lùi lại hai bước. Hiển nhiên đôi cái này cốt long rất là kiêng kỵ. Cốt long cột sống bên trong nhưng là ẩn dưỡng lấy một thanh hủy diệt thần kiếm. Bản thân thực lực thì đạt tới bán thần cảnh cốt long. Khi lấy được cái này không diệt thần kiếm về sau thực lực càng là tăng vọt. Cốt long liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Nam nhân này thiếu khuyết một loại trở thành cường giả đặc tính. Bị tình vây khốn, vì tình chỗ nhiễu, đây cũng không phải là cường giả cần phải có. Khi một người bị cừu hận cùng lửa giận che đậy hai mắt thời điểm, như vậy hắn cách chết cũng không xa. Vô ảnh thần kiếm chém ra một đạo kiếm mang. Cốt long hừ một tiếng, miệng rộng mở ra, hủy diệt thần kiếm bay ra, cùng vô ảnh thần kiếm đan vào một chỗ. Minh Thần chi tử chụp về phía Long Trấn Vũ đầu lâu. Cốt long tự nhiên sẽ có Tôn Ảnh quấn lấy. Chỉ cần hắn ở đây đánh giết Long Trấn Vũ, như vậy hết thảy đều sẽ trên tranh dấu chấm tròn. Tiểu tử, đây là ngươi thiếu nợ ta. Một mực bọc tại Long Trấn Vũ đầu ngón tay băng xương nữ hoàng vinh diệu đột nhiên bắn ra một đạo hàn khí, không tốt. Minh Thần chi tử giật mình. Hàn khí này thế mà là để hắn đều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Gấp vội vàng lui về phía sau. Răng rác, một tầng hàn băng đem Long Trấn Vũ cùng thiết đản đều bao bọc ở bên trong. Thứ quỷ y. Minh Thần chi tử trong tay xiềng xích hất lên. Âm vang, xiềng xích lại bị bắn ra. thần khí thế mà là không cách nào tại đây hàn băng phía trên lưu lại mảy may vết thương. Minh thần chi tử đồng tử co rụt lại, có thể đều ngăn cản được hạ vị thần khí nhất kích. Đồng thời không có vết thương. Cái này hàn băng chắc đã đủ để sánh ngang trung vị thần khí. Minh thần chi tử không hổ là minh thần chi tử. Dù là chính là suy đoán cũng đoán 89/10. Cái này hàn băng tuy nhiên không phải trung vị thần khí, nhưng lại là từ trung vị thần khí kích phát ra đến. Tiểu tử ngươi tỉnh, tại tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết a! Băng xương nữ hoàng lớn tiếng la lên, nàng dựa vào tàn hồn miễn cưỡng thôi động băng xương nữ hoàng vinh diệu. Kích phát ra món này trung vị thần khí một phần lực lượng. Nhưng là nàng lại kiên trì không được bao lâu. Thôi động thần khí muốn hao phí năng lượng thật sự là quá nhiều. Hắn thật không cho tại tu dưỡng lên tàn hồn chắc chẳng mấy chốc sẽ vì vậy mà lại một lần nữa suy. Yếu đi xuống, Linh Nhi, lòng Trần Vũ hai mắt có chút trống rỗng. Hắn hiện tại tựa hồ chỉ biết Linh Nhi. Cùng chỗ kia xa xa truyền đến nhàn nhạt Linh Nhi khí tức. Ngay một khắc này, lòng Trấn Vũ động, chỉ hướng cái kia một đạo khí tức truyền đến phương hướng kiên định không thay đổi đi đến. Ui ui ui, không thể tới a, nơi này, băng xương nữ hoàng kinh hãi. Thần minh bản năng nói cho nàng hướng kia quá nguy hiểm. Nhưng là lòng Trấn Vũ lại mắt điếc tai ngơ. Ngược lại là càng chạy càng nhanh. Đi chết đi. Minh thần chi tử xiềng xích cuốn lấy băng cầu. Dùng lực hất lên trực tiếp đem cái này băng cầu ném vào thập tuyệt bên trong tòa cổ trận. Nơi này khoảng cách thập tuyệt cổ trận chỉ có chừng 100 dặm. Lấy thần khí lực lượng hoàn toàn có thể đem bọn họ ném vào. Oanh. Tầng băng tan rã. Một cỗ gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt xông vào Long Trần Vũ trong thân thể. Đáng chết, ta liền biết theo ngươi khẳng định phải xảy ra chuyện. Băng xương nữ hoàng hét lớn một tiếng. Hai đạo thần lực theo băng xương nữ hoàng vinh diệu chi bên trong lao ra. Chui vào Long Trần Vũ cùng thiết đản trong thân thể. Một cỗ bối rối đánh tới. Hao hết lực lượng băng xương nữ hoàng lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cốt Long, ngươi còn không đầu hàng. Minh thần chi tử nhanh chân vượt đến. Trong tay xiềng xích mặc dù nhưng đã bị hàn khí đóng băng hơn phân nửa. Nhưng là vẫn như cũ khó mà chống lại. Xiềng xích hất lên ngay tại Cốt Long trên thân thể lưu lại một đạo cái khe to lớn. Cốt Long bị đau rời khỏi 100 dặm. Không còn dám tới gần hai người. Cuối cùng vẫn là phải dùng thập tuyệt cổ trận đến giết chết hắn. Minh thần chi tử có chút không cam tâm. Nhưng lại không thể làm gì. Chết liền tốt. Tôn ảnh cười lạnh một tiếng. Đây là một lần vui vẻ hợp tác. Tin tưởng chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Minh thần chi tử cười nhạt một tiếng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái thần cách đưa cho Tôn Ảnh. Thần cách, hơn nữa còn là trung vị thần cách. Tôn Ảnh đồng tử co rụt lại. Phụ thân ngươi mặc dù nhưng đã tại hạ vị thần minh tu luyện vạn năm. Nhưng là muốn đột phá giữa chưa thần minh cơ hồ không có cái gì hy vọng. Cái này hai cái trung vị thần cách chính là cho phụ thân ngươi đột phá chi dụng. Khi hắn trở thành trung vị thần minh về sau, cái này thanh ảnh hà kéo một cái thì đều là ngươi ám ảnh tông thế lực. Cái này quá quý giá, ta ám ảnh tông không chịu đựng nổi. Tôn ảnh giật mình, hạ vị thần cách hắn có lẽ có thể không quan tâm. Dù sao ám ảnh tông bên trong còn có như vậy mấy khỏa. Nhưng là trung vị thần cách lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đừng nói là tại thanh ảnh hà kéo một cái, cho dù là phóng tới Thanh Châu thậm chí là Cửu Châu phạm vi đều coi như là chí bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.